Tức giận nheo mắt lại, Ân Thiên Thiên nhìn Liên Bấn ở trước mặt, tức đến nỗi đưa tay ra vuốt bụng mình, không để cho đứa bé bị giật mình. Trong mắt rõ ràng tỏ vẻ là khó tin. Vì để cô cứu cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy ư? Giờ khắc này, Liên Mẫn đột nhiên không nói bất kỳ một câu gì, chỉ yên lặng nhìn Ân Thiên Thiên và lặng lẽ chờ đợi. Nhưng bản thân lại thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Uy đang ngủ say ở bên cạnh, trong mắt ngập tràn trào phúng. Ai có thể ngờ, cậu ba nhà họ Cảnh oai phong lẫm liệt ban đầu của thành phố Tê bây giờ lại trở thành như vậy chứ? Nhưng mà bên dưới chiếc chăn mà Liên Mẫn không để ý đến, Cảnh Liêm Uy cũng không tự chủ được mà hơi siết chặt hai tay lại. Hai người trong phòng bệnh nhìn đối phương, ai cũng không nói gì, nhìn ra bên ngoài cửa. Liên Mẫn đột nhiên đứng dậy, nhìn cô nói, Ân Thiên Thiên, cố ý điều động vệ sĩ ở cửa đi nơi khác. Chuyện như vậy mà cô cũng làm ra được, lẽ nào cô không sợ tôi làm hại Cảnh Liêm Uy sao? Phải biết rằng bây giờ chỉ có hai người chúng ta, nhưng tôi thoải mái hơn cô nhiều, sao nào? Tôi nói nhiều như vậy, cô đã ghi âm lại chưa hả? Nói xong, Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên cười, nụ cười càng trở nên rạng rỡ. Liên Mẫn cô cũng không phải là cô gái nhỏ đơn thuần, không biết cái gì, làm sao mà có thể ngay đến cả chuyện điều động rõ ràng đối với cửa như vậy mà cũng không nhìn ra được chứ. Cho dù là bắt đầu không biết, nhưng mà sau khi đi vào, Ân Thiên Thiên tỉnh táo nhanh như vậy, cô có thể không cảnh giác ư? Nói ra những lời này là vì cô biết bây giờ trong tay của Ân Thiên Thiên căn bản không thể có điện thoại di động. Muốn ghi âm ư? Hoàn toàn không có khả năng. Mà dựa vào Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh càng không thể. Bản thân cô cũng là bác sĩ ngoại khoa, não của Cảnh Liêm Uy bị tổn thương, làm sao anh có thể dễ dàng tỉnh táo như vậy được chứ? Cho nên từ khi bắt đầu, cô đã là cố ý. Chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, Liên Mẫn đứng dậy vỗ vỗ áo, nói, Ân Thiên Thiên, cô có thể gọi người quay lại. Dù sao thì thứ cô muốn tôi cũng sẽ cho cô, cần gì làm vậy chứ? Nói xong, Liên Mẫn cười lớn rồi rời khỏi phòng bệnh. Ân Thiên Thiên ở phía sau nhìn cô ta lại đột nhiên không nhịn được mỉm cười. Liên Mẫn quả thật là rất nhạy cảm. Nhưng mà cô không hiểu vì sao cô phải ghi âm. Cho dù cô có lấy được vài lời nói từ trong miệng của Liên Mẫn thì thế nào chứ? Đừng nói là cô không cần, cho dù là cô thật sự cần, cô cũng sẽ không có chọn dùng phương thức như vậy. Cảnh Liêm Uy còn đang nghỉ ngơi, tính dưỡng ở trong phòng bệnh. Cô cũng còn đang mang thai, dù ngây thơ như thế nào cũng sẽ không ngốc đến nỗi dụ Liên Mẫn. Người hận đến không thể giết được họ đến đây chứ. Nhưng mà Liên Mẫn vẫn cứ một mực muốn nghĩ như vậy. Thế thì cứ mặc kệ cô ta nghĩ như vậy đi. Chỉ cần một nhà ba người họ không bị tổn thương thì cô sao cũng được. Liên Mẫn khờ khạo, cũng không có nghĩ xem bây giờ nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng đã hoàn toàn đối đầu với nhau. Bây giờ nhà họ Cảnh đang đứng ở vị trí hoàn toàn chủ đạo, làm sao còn cần phải làm ra cái chuyện nguy hiểm như vậy chứ. Đến tận khi nhìn thấy Liên Mẫn rời đi, Ân Thiên Thiên mới đi đến quan sát tình hình của Cảnh Liêm Uy. Sau khi mà nhìn thấy anh vẫn đang ngủ say, cô mới yên tâm. Nhưng mà trong lòng rốt cuộc vẫn hơi lo lắng, cho nên cô lập tức gọi điện thoại cho Cát Thành Phong. Hai vệ sĩ vừa bị gọi đi lại nhanh chóng trở lại, mà lần này vệ sĩ ở cửa phòng bệnh của Cảnh Liêm Uy cũng không rời đi nữa. Liên Mẫn không từ bỏ ý định bấu chặt lấy tin tức của Ân Thiên Thiên, nhanh chóng truyền ra ngoài. Lập tức cả thế giới dường như đều trở nên không còn giống như lúc trước. Từ khi Liên Mẫn bị Ân Thiên Thiên tập kích đến tận bây giờ đã là một tuần. Đến bây giờ vụ án vẫn chưa có đột phá gì mới. Không ai nhìn thấy Ân Thiên Thiên lấy dao ra đâm vào bụng của Liên Mẫn khi nào cả. Nhưng mà mọi người đều nhìn thấy màu sắc tươi sáng, sóng sánh ở trên con dao và bàn tay run rẩy của Ân Thiên Thiên. Vào ngày Liên Mẫn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi khỏe rồi chuẩn bị ra viện, dường như tất cả phóng viên trong thành phố Tê đều đến trước cửa bệnh viện Nam Tự. Thời gian gần đây, trên thương trường, cuộc tranh đấu giữa nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh liên tục nổi lên. Nhà họ Cảnh hoàn toàn áp chế nhà họ Đồng, khiến cho nhà họ Đồng suýt nữa ngạt thở, khí thế giống như càn quét lá rụng đó, khiến cho không ít người đều đoán ra kết cục. Một khi nhà họ Đồng không tìm ra được biện pháp xoay chuyển tình thế, vậy thì chuyện bị nhà họ Cảnh hoàn toàn nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở dĩ bây giờ nhà họ Đồng vẫn còn tồn tại, có lẽ cũng chỉ là gần đây nhà họ Cảnh vì chuyện của Cảnh Liêm Uy nên hơi không để tâm đến những chuyện khác được nữa, Một khi mà phía bên cảnh Liêm Uy hoàn toàn không còn chuyện gì nữa, nhà họ Đồng chỉ còn lại vận mệnh rời đi mà thôi. Nhưng nhà họ Đồng hình như đã tìm ra cách để mà xoay chuyển tình thế rồi. Khi mà Liên Mẫn bước ra từ trong bệnh viện, luật sư Lý đã dẫn theo vệ sĩ đứng ở một bên đợi từ lâu. Cô Liên xin hỏi, cô có quan hệ gì với nhà họ Đồng? Vì sao đến bây giờ cô vẫn là không buông tha cho cô Ân? Cô Liên, cô trưng dụng luật sư của nhà họ Đồng. Xin hỏi cô đã làm giao dịch gì với nhà họ Đồng chăng? Cô Liên, xin hỏi cô cho rằng cô Ân nên nhận trừng phạt như thế nào mới cảm thấy hài lòng? Tất cả phóng viên nhìn thấy cô ta thì điên cuồng xông lên trước phỏng vấn. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi câu trả lời của cô ta. Nhưng Liên Bắn chỉ lấy kính râm ra đeo lên để mà che đi nửa gương mặt. Sau đó khoác khoác tay với đám phóng viên, ý bảo bây giờ bản thân cô ta không muốn tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào cả. Luật sư Lý vội vã che chở cho cô ta rời đi. Tình huống này thậm chí có thể so sánh với các ngôi sao lớn đi trên thảm đỏ. Cô Liên, cô hãy nói vài câu đi. Cô và cô Ân có hận thù cá nhân đúng không? Cô Liên, về mặt pháp luật, chuyện này đã được luật sư La định nghĩa là chuyện làm tổn thương người khác. So với chuyện giết người mà người khác nói, chênh lệch là không chỉ một bậc. Vậy xin hỏi cô có suy nghĩ gì? Cô Liên, hình phạt pháp luật dành cho kẻ gây thương tổn đến người khác sẽ là không nghiêm trọng lắm. Cho dù như vậy, cô vẫn là muốn tiếp tục sao? Dứt lời, Liên Mẫn đi đến bên cạnh cửa xe, lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Cô ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào luật sư Lý. Luật sư Lý khẽ di chuyển tầm mắt của mình, hơi ngượng ngùng. Vốn dĩ nhà họ Đồng chỉ coi Ân Thiên Thiên là vật thế mạng. Cô ta chịu hình phạt như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất chính là phải đưa Ân Thiên Thiên đi vài ngày. Chỉ cần nhà họ Cảnh có một khoảng thời gian không có cách nào tiếp xúc được với Ân Thiên Thiên, bọn họ có thể trộm người ra. Cho nên từ lúc bắt đầu, luật sư Lý đã là không hề coi trọng chuyện này. Liên Bẫn hơi xa sầm mặt mày, bộ dạng giống như hơi tức giận. Cô ta quay đầu nhìn đám phóng viên, kéo mắt kính xuống mở miệng. Cho dù Ân Thiên Thiên tìm bao nhiêu luật sư tốt, có một số chuyện thật sự chính là sự thật, không phải là thứ mà cô ta có thể tùy ý bóp méo. Con của chúng tôi đúng là vì nhát dao đó của cô ta mà mất đi tính mạng. Cô ta quả thực cũng đã tạo thành mối đe dọa đối với tôi. Tôi thật sự là không thể hiểu những vị luật sư không có lương tâm đó rốt cuộc là như thế nào mà lại mất đi lương tri làm ra cái chuyện như thế này. Thế nhưng mà cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đâu. Dứt lời, phóng viên nhao nhao xông lên muốn tiếp tục hỏi gì đó, nhưng Liên Mẫn lại xoay người rời lên xe. Chứng kiến tình huống trước mặt, không ít người trong lòng đều đang suy nghĩ ngày mai sẽ là xảy ra chuyện gì đây. Trong cục cảnh sát, thời lãnh đạo cao cấp tạo áp lực cho Mạc Tả không còn bao nhiêu. Mặc dù cậu ba nhà họ Cảnh đã là thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh lại điên cuồng, chém giết nhau ở trên thương trường. Còn Liên Mẫn vẫn là cắn chặt lấy Ân Thiên Thiên, không có buông tay. Ngay sau giọng nói hùng hồn, mạnh mẽ đẩy khí phách của Liên Mẫn phát ra, trên màn hình TV đã nhanh chóng chuyển đến thông báo. Khá Tiềm và Ân Tinh đang bị giam ở trong cục cảnh sát vẫn chưa được thả ra. Một là cố ý bị giam giữ, hai là không có ban lãnh đạo. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Ân Tinh giống như một đứa bé bị vứt bỏ, cô đơn và yếu đuối. Trước khi vào cục cảnh sát, lời nói của Ân Bách Phú vẫn là văng vẳng bên tai cô, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Cô thật sự phải làm vợ của tội phạm giết người ư? Vậy thì những thứ cô muốn, cô phải thực hiện như thế nào đây? Cô vẫn luôn muốn một gia đình hoàn chỉnh, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn sinh những cục cưng ngoan ngoãn. Nhưng một khi Khá Tiềm vào tù, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Đã qua bao nhiêu ngày như vậy rồi mà hai má dường như vẫn còn đau rát. Ngay cả đến đầu của cô cũng vô cùng trì trệ. Đột nhiên, cửa phòng thẩm vấn bị người ta kéo ra. Ân Tinh ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy Mạc Tả mặc đồng phục cảnh sát, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ vừa lưu manh vừa đẹp trai đang đứng ở cửa. Trái tim cô ta đột nhiên hơi căng thẳng. Cô ta của bây giờ vẫn là vô cùng sợ cảnh sát. Cô ta là người nhà của Ân Thiên Thiên, cũng là người nhà nhà họ Ân, nhưng mà cho đến bây giờ cô ta cũng chưa từng được ai dẫn ra ngoài. Trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ của cảnh Liêm Uy cả người đầy máu ở trước mặt mình, đoán rằng có phải là do nhà họ Cảnh tạo áp lực gì hay không cho nên cô ta mới vẫn ở lại đây. Chỉ là cô ta phải ở bao lâu? Cô Ân, khoảng thời gian này vẫn sống tốt chứ? Mạc Tả nhìn cô ta khẽ hỏi. Ánh mặt trời phía sau chiếu vào khiến cô ta nhung nhớ đến như vậy, nhếch miệng lên. Mạc Tả ngầm hiểu ở trong lòng, tiếp tục nói. Sao thế? Có từng suy nghĩ rõ ràng về tương lai của bản thân hay không? Hoặc là bây giờ cô có suy nghĩ gì? Ân Tinh nhìn anh ta, khẽ chớp mắt, đột nhiên giống như nhớ ra gì đó. Tôi phải làm như thế nào mới có thể ra ngoài được đây? Cô ta nhẹ giọng khẽ hỏi, nhưng mà âm thanh lại đang rất run rẩy. Mạc Tả đột nhiên cười cười, nụ cười đó hiện ra vô cùng đẹp trai dưới ánh mặt trời. Anh ta đưa tay khẽ sờ đầu mũi mình, rồi lại đến cái cằm, giơ tay nhấc chân đều là toát lên cái vẻ ngang ngược. Anh ta khẽ cười nói, cô An đang đùa tôi ư? Cô muốn ra ngoài chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là xem cô muốn ở đây bao lâu mà thôi. Dứt lời, Ân Tinh lập tức đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta, kiên định nói, bây giờ tôi muốn ra ngoài. Ánh mắt của Mạc Tả sáng rực nhìn cô ta nói, được chứ, chỉ là không biết là cô Ân có muốn lấy thân phận gì để mà ra ngoài đây. Tôi đã chuẩn bị cho cô 3 thân phận. 1. Cô là đồng bọn của Khá Tiềm, là tên tội phạm giết người. Dù sao khi đó, cô cũng đã lén lút cho anh ta vào nhà họ Ân. Nhưng mà có camera giám sát ở trước cửa nhà họ Ân làm bằng chứng. Mạc Tả dựa vào cánh cửa, đưa một ngón tay ra, sau đó lại đưa tiếp ngón tay thứ hai. 2. Cô là nhân chứng đứng ra tố cáo tội phạm. Khá Tiềm chẳng qua cũng chỉ là cái tên đạo đức giả khiến cho cô tin nhầm. Dưới tình huống khi đó, cô chỉ là bị ép làm như vậy mà thôi. 3. Cô là con cháu nhà họ Ân, có thể được bảo lãnh ra ngoài. Chẳng qua là vì nhà họ Cảnh nể mặt Ân Thiên Thiên mới thả cô ra thôi. Thế nhưng mà chuyện này một khi đã được định án thì cô chính là thân phận của kẻ đồng lõa. Thế nào? Chọn đi. Ân Tinh sững sờ lắng nghe những gì lời Mạc Tả nói, hai mắt cô mở to hết cỡ. 3 sự lựa chọn này, thật ra cô căn bản không có sự lựa chọn, đúng không? Ân Tinh không tự chủ được nhíu chặt chân mày nhìn Mạc Tả. Cô ta bày tỏ rõ ràng sự không hài lòng của bản thân. Mạc Tả nhìn cô ta, đầu lưỡi đã chạm vào quay hàm, sau đó bất chợt nhường đường, khẽ cười hì một tiếng. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy bị đe dọa hay là bị cưỡng ép, bây giờ cô cũng có thể đi ra, thậm chí là cô còn có thể tố cáo tôi. Chúc cô Ân ở lại may mắn. Nói xong, Mạc Tả lạnh lùng xoay người rời đi. Nhìn Mạc Tả rời đi, Ân Tinh bỗng sửng sốt, trong lòng cũng hơi lo lắng. Sao cô ta lại có cảm giác nếu như mình không chọn gì cả hoặc là cứ tiếp tục như thế? Như vậy thì kết cục của cô sẽ là không tốt đẹp hơn Khá Tiềm bao nhiêu chứ? Phải biết rằng người Khá Tiềm tổn thương đến là cậu ba nhà họ Cảnh đó. Người nhà họ Cảnh chắc chắn sẽ là không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Thấy bóng dáng của Mạc Tả trước mắt dần dần biến mất, Ân Tinh nhanh chóng đi theo, cắn chặt môi, hai tay nắm thật chặt, không muốn để cho chính mình bị người ta uy hiếp như thế. Sao cô ta lại phải chọn ra những lựa chọn đó chứ? Mục đích của chính cô là phá hủy Ân Thiên Thiên đúng không nào? Chỉ cần cô ta chặt miệng không có nhả ra, bên phía Liên Bấn cũng sẽ là có thái độ thẳng thắn. Như vậy Ân Thiên Thiên chắc chắn sẽ bị phá hủy rồi. Trong lòng quyết định ý đó, Ân Tinh càng thêm kiên định, không nói một câu nào sau lưng Mạc Tả. Lúc mà đi ngang qua nhà giam tạm thời trong đồn công an, bỗng nhiên nhìn thấy Khá Tiềm ở bên trong. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh. Đột nhiên nhìn thấy Ân Tinh, cảm xúc của Khá Tiềm có vẻ rất kích động, vội vàng bò từ trong góc tường tới, giơ tay lay lay ở khung cửa sắt, gọi từng tiếng nói, Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, em mau cứu anh ra, mau cứu anh ra ngoài. Nhà họ Cảnh điên rồi, bọn họ muốn giam anh ở trong tù cho đến chết, bọn họ muốn nửa đời sau của anh sống không được mà chết cũng không xong. Em mau cứu anh ra, Tiểu Tinh, mau cứu anh ra đi. Lúc mà Khá Tiềm víu ở trên cánh cửa, cửa sắt phát ra âm thanh vang lanh lảnh. Tiếng vang đó làm cho bước chân của Ân Tinh kinh hoàng lùi lại mấy bước, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy sự ngạc nhiên và khẩn trương. Khá Tiềm, đó là Khá Tiềm thật sao? Nhìn người đàn ông trước mặt, Ân Tinh như thấy mình không hề quen biết anh ta. Khá Tiềm ngày xưa đẹp trai là thế, bây giờ cả người bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Không chỉ đầu tóc rối bời mà quần áo cũng rất bẩn thỉu, tay trái vặn vẹo, chân phải vặn vẹo, có vẻ rất kỳ lạ. Hình dáng khúc khuỷu, sưng lên rất to, không thể nào mà khôi phục được. Sao anh ta lại trở thành như thế? Nhìn người quen đột nhiên xuất hiện trước mặt, thời gian này Khá Tiềm ở trong đồn công an đã bị dồn ép nên cảm xúc lập tức bùng nổ, nhìn về phía Ân Tinh rồi lại không nhịn được mà nỉ non nói: Tiểu Tinh, em mau cứu anh đi, em không biết đâu. Nhà họ Cảnh điên thật rồi, Cảnh Nguyên Phước điên thật rồi, Cảnh Liêm Bình điên rồi, ngay cả Cảnh Thiên Ngọc và Vi Gia Huệ cũng điên rồi. Bọn họ bất chấp mọi thứ để mà hành hạ anh. Em xem cái bộ dạng anh bây giờ đi, Tiểu Tinh, em nhất định phải cứu anh. Ân Tinh nhìn anh ta rất lâu mà vẫn chưa tỉnh hồn, chỉ là trong lòng vẫn cứ văng vẳng câu nói đó: nhà họ Cảnh điên rồi. Nhìn dáng vẻ lúc này của Khá Tiềm, sao Ân Tinh lại không biết rằng nhà họ Cảnh đã điên, hơn nữa còn là điên triệt để luôn rồi. Dám ra tay với Khá Tiềm ngay trong đồn công an đã chứng minh một chuyện, nhà họ Cảnh chắc chắn Khá Tiềm không ra được. Đột nhiên, trong giây phút này, Ân Tinh cảm thấy mình chỉ bị khóa trong phòng là một chuyện may mắn biết bao. Mà càng may mắn hơn đó là cô ta là em gái của Ân Thiên Thiên. Mạc Tả đứng một bên nhìn sắc mặt ảm đạm của Ân Tinh, khóe môi dương lên tựa vào tường nhìn Khá Tiềm nói: ôi chao, Khá Tiềm à, vận may của anh được thật đấy. Anh tìm được một người phụ nữ tốt lắm. Cô Ân đây tình nguyện mang tội đồng phạm của kẻ giết người để mà đi ra đó. Tôi tin rằng cái ngày kết án hai người sẽ là cùng nhau đi vào. Đến khi đó hy vọng hai người vẫn là yêu nhau như thế. Vừa dứt lời, Ân Tinh chỉ cảm thấy đầy trào phúng. Cắn chặt môi mình, Ân Tinh không nói gì mà nhìn Khá Tiềm. Cũng không biết là không định nói hay là không biết làm sao mà nói. Khá Tiềm sừng sốt nhìn Ân Tinh, nhất thời trong lòng không biết nghĩ gì. Lời còn chưa kịp nói, Mạc Tả lại mở miệng nói một câu: đúng rồi, cái cô Liên Mẫn mà anh ta luôn rất quan tâm đó hôm nay xuất viện rồi. Tuy không giữ được đứa bé, nhưng mà bây giờ cô ta víu vào nhà họ Đồng rồi, có vẻ là còn tốt hơn hai người. Nói xong, Mạc Tả đưa Ân Tinh quay người đi mất, không để ý đến Khá Tiềm gào thét như một con vật bị nhốt lại ở sau lưng. Sao anh ta lại ra nông nỗi này? Nếu anh ta không liên thủ với nhà họ Đồng, không nghe theo sự sắp xếp của nhà họ Đồng, thì bây giờ sẽ là không thành thế này, phải không? Dù anh ta chỉ là kiên nhẫn, đợi Ân Tinh nắm hết tài sản của nhà họ Ân trong tay, thì anh ta cũng không đến nỗi thế này. À, gào thét. Khá Tiềm nhìn ánh mặt trời cách đó không xa, bỗng cảm thấy đời này không còn gì lưu luyến. Anh ta hiểu rõ Ân Tinh, lúc này nhìn thấy lúc Mạc Tả nhắc tới Liên Mẫn, thì mắt cô ta lập tức híp lại. Anh ta biết, Ân Tinh không thể nào giúp mình, chỉ sợ bây giờ Ân Tinh nóng lòng, muốn phân rõ khoảng cách với anh ta. Cuộc đời của anh ta, từ nay về sau cũng chỉ thế mà thôi. Đi từ hành lang tới khu làm việc, trong lòng của Ân Tinh như trải qua toàn bộ sự vùng vẫy và khó khăn của cả thế giới. Tất cả mọi thứ đều hồi tưởng lại trong đầu. Dù là Khá Tiềm hay là Ân Tinh, cũng đều đang giày vò cuộc đời cô ta. Vẫn chưa quyết định được, Mạc Tả đột nhiên ném một tập tài liệu lên trên mặt bàn, trước mặt cô ta rồi nói: ký tên đi, ký xong cô có thể ra ngoài. Tài xế nhà cô đang chờ cô ở cửa sau đấy. Nhìn tập tài liệu trong tay, Ân Tinh run lẩy bẩy, ánh mắt đảo quanh đến mức không thấy rõ cái gì. Chỉ nhìn tài liệu đó chằm chằm rồi khẽ nói: Tôi còn có lựa chọn không? Mạc Tả đang thản nhiên nói chuyện ở trên trời dưới đất với đồng nghiệp, chợt nhướng mày, quay đầu nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi: cô Ân, cô muốn lựa chọn thế nào? Ngay lập tức, tất cả như đều yên tĩnh trở lại. Ân Tinh trợn tròn mắt, nhìn tập tài liệu trước mặt, nhưng cũng không lọt được gì vào mắt, nhẹ giọng mở miệng nói: thả Khá Tiềm ra, rồi để anh ta rời khỏi thành phố T. Để tôi khôi phục lại danh dự, thì tôi sẽ là không tổn thương Ân Thiên Thiên nữa. Tôi cũng có thể chứng minh, vào cái ngày Liên Vấn bị thương, tôi thấy cô ta cầm dao ở trong tay, chính là cô ta cầm dao đến gần Ân Thiên Thiên. Còn chưa có nói xong, Mạc Tả đã cười lên, ánh mắt khi mà quay đầu nhìn cô ta đều là sự trào phúng trước sự ngây thơ của cô ta nói: cô Ân à, rốt cuộc thì chỉ số thông minh của cô đã dừng lại ở giai đoạn nào thế? Thả Khá Tiềm, khôi phục danh dự của cô, Khá Tiềm đâm hai dao lên người Cảnh Liêm Uy đủ để chết người rồi. Cô đẩy anh ta xuống, khiến cho anh ta bị đập đầu, suýt nữa làm cho anh ta bị chết não. Đã thế mà cô lại còn dám nói ra mấy cái câu đấy à? Không sợ nhà họ Cảnh xông tới, cửa phá hủy cô à? Vừa dứt lời, Ân Tinh rời mắt nhìn anh ta chằm chằm, trên mặt đầy sự ngạc nhiên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bọn họ đã làm đến mức đó rồi sao? Mạc Tà vẫn là ung dung nhìn cô ta, nói tiếp: tôi nên nói cô cái gì đây nhỉ? Thằng đàn ông như Khá Tiềm ấy mà, người nghiện ngập ma túy, nợ nần chồng chất, lịch sử phong lưu phải nói là cả mớ. Ngay cả một cuộc hôn nhân và những đứa con cũng không muốn cho cô. Thế mà cô còn si tình như thế, tưởng đây là tình yêu đích thực đấy à? Trong mắt người ở bên ngoài, chỉ là ân tình cô quá ngu mà thôi. Dại dột bị người ta đùa giỡn, quay quanh mà vẫn là tự cho mình tài giỏi, tự cho mình là thanh cao. Những cái mà cô muốn, tôi lại không thể cho cô được. Khá tiềm chắc chắn là phải vào tù. Danh dự của cô định trước sẽ là ảnh hưởng một ít. Còn những cái mà cô nhìn thấy thì tôi tin rằng cũng sẽ có người khác nhìn thấy. Ân Tinh nhìn Bạc Tả, rồi trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Bọn họ không chấp nhận, làm sao đây? Ngón tay cầm tài liệu cũng trở nên trắng bệch. Ký tên đi, ký xong cô có thể đi. Lạnh nhạt nói, Bạc Tả cũng không muốn nhìn cô ta thêm nữa. Người phụ nữ như Ân Tinh đúng là quá ngu. Cái tên hồi lâu sau vẫn là chưa ký xuống. Dù là người xung quanh sắp không nhìn được thì cũng không thèm để ý. Ân Tinh đột nhiên ném tài liệu trong tay đi, quay đầu nhìn Bạc Tả chằm chằm rồi nói, tôi không phải là đồng phạm của kẻ giết người. Tôi bị lừa, Khá Tiềm lừa dối tình cảm của tôi. Anh ta nói chỉ cần cho anh ta vào nhà tôi thì anh ta sẽ là cho tôi một cuộc hôn nhân, cho tôi một đứa con. Tôi để ý đến đứa con của anh ta ở trong bụng của Liên Bấn, thế nên tôi nôn nóng muốn có được tất cả. Tôi không biết anh ta đến nhà tôi là để giết Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Tôi không có biết gì hết. Tôi bị lừa. Ăn nói hùng hồn, nhất thời khiến cho mọi người trong đồn công an đều nhướng mày. Người trong những gia đình giàu có này thay đổi nhanh thật đấy. Lời vừa nói ra, Mạc Tả lập tức nở nụ cười, đầy sự đắc ý mà vui vẻ. Quay đầu nhìn Ân Tinh, Mạc Tả nhẹ giọng mở miệng nói, cô Ân, cảm ơn sự phối hợp của cô. Nói xong thì cô cầm một tập tài liệu khác để cho Ân Tinh ký tên rồi mới để cô ta rời đi. Sau khi Ân Tinh rời đi, Mạc Tả gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Bình, khẽ nói mấy câu. Nhất thời cả hai đầu điện thoại đều có tiếng, cười sang sảng. Hôm sau, Ân Tinh ở nhà cũng không dám ra ngoài. Bây giờ nhà họ Ân cũng không có ai để ý đến cô ta, thậm chí là không có ai nói chuyện với cô ta. Cuộc sống như là làm người trong suốt đó khiến cho cô ta chỉ muốn lập tức chết đi. Vừa ăn sáng xong, cô ta đã nhìn thấy tin tức đang chiếu ở trên TV, trong lòng lập tức đầy chấn động. Có tin tức, sáng nay đồn công an thành phố T trình lên một bản lời khai và chứng cứ, chính là lời khai của cô Ân, một trong những nữ nhân chứng tại hiện trường khi đó, đã bị tạm giam ở đồn cảnh sát mấy ngày nay, và bác sĩ phẫu thuật lấy tóc máu của bào thai từ trong bụng cô Liên, đã chỉ ra rằng đứa bé ở trong bụng cô Liên không phải là con của cậu ba nhà họ Cảnh. Căn bản cũng không phải là của anh ấy, mà là của tội phạm tình nghi Khá Tiềm. Đồng thời, khi mà tin tức này được phát ra, chuyện liên quan đến chuyện cậu ba nhà họ Cảnh kiện cô Liên phá hủy danh dự, khi trước vẫn là đang điều tra, cũng đã có tiến triển nhất định. Lúc này, luật sư La đã nộp đơn khởi kiện, kiện cô Liên. Còn chuyện cô Ân gây ra thương tích trên người cô Liên cũng đang được từ từ tiến hành. Cuối cùng thì chuyện này cũng có một điểm đột phá nho nhỏ như thế. Sắc mặt của người nhà họ Ân cũng hơi vui mừng. Ân Tinh xem mọi thứ trước mặt, trong lòng không biết là đang nghĩ thế nào. Chỉ là không ngờ có một ngày cô ta sẽ trở thành điểm đột phá của Ân Thiên Thiên. Đồng thời cô ta cũng chỉ có thể lợi dụng Ân Thiên Thiên để mà bảo vệ mình. Ân Bách Phú đứng dậy nhìn cô ta, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, nói, Tiểu Tinh, con nên vui vẻ. Nếu như chuyện của Ân Thiên Thiên không vừa vặn liên quan đến chuyện của Liên Mẫn, thì dù con có nói đến rách cả miệng, cũng không có cơ hội ra ngoài. Tuy nhà họ Ân có tiền, nhưng cũng chỉ là có tiền mà thôi, kém xa nhà họ Cảnh. Sau chuyện này, bà sẽ đưa con đi châu Úc, cho con suy nghĩ rõ ràng rồi hẵng về nhé. Nói xong, Ân Bách Phú cũng không nhìn cô ta thêm nữa mà đi mất. Ân Tinh lập tức sững sờ, một lúc lâu sau lại bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ân Thiên Thiên, tiếp theo cô định làm sao đây? Vận mệnh của chúng ta dính vào nhau rồi đấy. Lúc Ân Thiên Thiên nhìn thấy tin tức là lúc cô đang ở trong bệnh viện, khi mà nhìn vào hai tập tài liệu mà Mạc Tả đưa ra, trong đó tài liệu có liên quan đến đứa trẻ ở trong bụng của Liên Mẫn đã thu hút cô. Rốt cuộc thì cô cũng là một người phụ nữ hẹp hòi. Liên Mẫn nói đứa con là của Cảnh Liêm Uy, trong lòng của cô rất không thoải mái. Cho dù cô tin tưởng Cảnh Liêm Uy, nhưng mà người ngoài lại không biết sẽ là nhìn anh như thế nào, không phải sao? Đưa tay ra vuốt ve cái bụng bằng phẳng, hơi phồng phồng của mình, Ân Thiên Thiên đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn là đang ngủ ở bên cạnh mình, khẽ thở dài. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ. Cậu Đồng, cậu không thể vào. Cậu Đồng, cậu thật sự không thể vào được. Nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng đều không cho phép. Vệ sĩ ở ngoài cửa dường như đang ngăn cản Đồng Khánh, không cho anh ta bước vào. Mà Ân Thiên Thiên vẫn là tiếp tục xem tin tức, cũng không quay đầu lại. Như thể cô không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Cút hết ra ngoài cho tôi. Anh ta trầm giọng hét lên, cảm xúc của Đồng Khánh như sắp bùng nổ. Nếu không tránh ra, có tin tôi sẽ lập tức cho người đến bắt Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên đi hay không? Anh ta giả vờ uy hiếp, toàn thân Đồng Khánh phát ra hơi thở tàn bạo và nóng nảy. Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ cảm thấy tình hình của mình sẽ nóng nảy như vậy, thậm chí có thể nói là quá ngang ngược. Tất cả mọi thứ là vì Ân Thiên Thiên, đều là vì cô. Để mà công khai tin tức Cảnh Nghiêm Uy bị tâm thần, anh ta đã vắt kiệt sức, nhưng mà thật sự không thể tìm ra dấu vết. Ngay cả những bác sĩ điều trị cho Cảnh Nghiêm Uy cũng lấy không có được hồ sơ bệnh án. Hơn nữa, bác sĩ của nhà họ Đồng cũng không thể đứng trước truyền thông vạch trần Cảnh Nghiêm Uy được. Dù sao thì mỗi người đều có những chuyện ở mức độ không giống nhau. Một khi mà đứng ra thì cuối cùng người bị liên lụy cũng chính là nhà họ Đồng. Cho dù là anh ta không cam lòng thế nào thì cũng không thể đưa ra cả nhà họ Đồng ra đánh cược được. Khi mà cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Ân Thiên Thiên đưa mắt nhìn bóng người đang đứng ở cửa, nhưng trên mặt lại đầy vẻ thờ ơ, không hề có một chút vui mừng, thậm chí là chế giễu khi mà nhìn thấy bạn bè đến thăm, thậm chí là châm biếm nói. Cậu Đồng có chuyện gì không? Người cao ngạo như anh lại tự hạ thấp mình để mà đến đây sao? Ngay khi nói ra lời nói châm biếm này, Đồng Khánh đứng ở cửa đột nhiên không biết phải làm sao, ngỡ ngàng mà nhìn cô. Ân Thiên Thiên không quan tâm, vệ sĩ đứng ở phía sau cũng nhíu chặt lông mày. Chưa từng nghĩ có một ngày sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cậu chủ nhà họ Đồng lại thích cô chủ nhà bọn họ đến như vậy hay sao? Một lúc lâu sau, Đồng Khánh mới định thần lại, vươn tay đóng cửa rồi bước thẳng đến chỗ của Ân Thiên Thiên. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Vệ sĩ ngoài cửa cũng là luôn chú ý tới động tĩnh ở bên trong. Thiên Thiên, tớ đã tìm ra rồi. Tìm thấy bằng chứng của Cảnh Nghiêm Uy mắc bệnh tâm thần. Lời này vừa nói ra, Đồng Khánh nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Trong mắt anh ta tràn đầy sự kiên định. Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại anh ta. Thế à, chúc mừng cậu. Sau khi mà Ân Thiên Thiên chẹn họng như vậy, Đồng Khánh đột nhiên không biết phải làm gì. Anh ta háo hức tiến lên trước một bước và nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không hề động đậy, thậm chí còn không né tránh. Giống như cô ngầm chấp nhận tin tức này, thái độ như vậy khiến trái tim của Đồng Khánh nhảy lên vì sung sướng. Nhưng một giây sau, Ân Thiên Thiên lại cụp mắt xuống, vuốt ve bụng. Cô nói, Đồng Khánh, cậu chắc chắn muốn dây dưa không rõ với một người phụ nữ có con của người đàn ông khác hay sao? Cậu muốn cho mọi người thấy cái bộ dạng thâm tình của mình hay sao? Mang thai con của người đàn ông khác, dây dưa không rõ, cái gọi là thâm tình. Lời nói tràn đầy châm biếm như vậy, tay của Đồng Khánh đang duỗi ra, cũng sững sờ trên không trung, kinh ngạc ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, đang cách anh ta rất gần, nhưng lại không thèm nhìn anh ta, trong lòng anh ta cảm thấy hơi tức giận và cũng chán nản. Ở trong mắt của cô, anh ta là loại đàn ông nào chứ? Dần dần, ánh mắt hờ hững của Ân Thiên Thiên ngước lên nhìn anh ta nói, cậu Đồng, thật sự yêu tôi sao? Lời nói như lập tức đập vào trái tim của Đồng Khánh, làm cho anh ta đau âm ỉ. Nhìn đôi mắt đen trắng của cô, anh ta đột nhiên không nói nên lời. Anh ta yêu cô, chẳng lẽ cần phải chứng minh nữa hay sao? Nếu không yêu thì sao có thể bước chân vào nhà họ Đồng? Nếu không yêu thì làm sao mà khao khát có được cô? Nếu không yêu thì sao bây giờ anh ta lại ở đây? Khóe miệng cô hơi nhếch lên, tiếp tục nói. Trong lòng cậu đang nói yêu tôi, nhưng tôi phải làm sao đây? Có lẽ trước đây còn tưởng rằng cậu thích tôi, thậm chí là yêu tôi. Nhưng mà hiện tại, kể từ khi tôi về nước, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cậu yêu tôi. Hơn nữa, cậu làm cho tôi cảm thấy xa lạ. Cảnh Nghiêm Uy, người đang nằm yên lặng ở trên giường bệnh, hơi thở trầm ổn, chỉ là hơi cau mày. Nhưng hai người kia đều không để ý. Cô bình tĩnh nhìn anh ta, tiếp tục nói. Khi không phải là người nhà họ Đồng, có lẽ cậu thật sự yêu tôi. Sẽ vì tôi làm đủ chuyện, thậm chí là hành động vì tôi. Bây giờ vẫn còn nhớ một chuyện điên rồ nhất mà cậu đã làm lúc đó, là nghĩ rằng giữa Đào Ninh và Cảnh Nghiêm Uy có gì đó. Cậu vì tôi mà bình tĩnh ở cùng với Đào Ninh đang mang thai. Không thể không nói, trong chuyện này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của cậu. Vừa dứt lời, Đồng Khánh có cảm giác như đang quay về thời gian đó ở cùng cô. Lúc đó anh ta thật đơn thuần biết bao, trong tâm trí, trong trái tim và cả mọi thứ xung quanh của anh ta đều tồn tại vì cô. Nhưng không mong cô sẽ ở bên cạnh mình, chỉ cần cô cười là tốt rồi. Suy nghĩ đơn giản ấy từ lúc nào đã bắt đầu biến chất. Nhưng sau này, tôi lại không cảm giác được cậu yêu tôi nữa. Ân Tiên Thiên khẽ nói, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim của Đồng Khánh. Sau khi tôi về nước, cậu đã trở thành con trai nhà họ Đồng rồi. Là một người thừa kế cao cao tại thượng của nhà họ Đồng. Thứ gọi là tình yêu đó dường như không còn tồn tại nữa. Nó cũng giống như một viên kẹo mà cậu muốn ăn khi mà còn nhỏ. Khi lớn lên rồi sẽ là muốn ăn nhiều hơn. Mà tôi hiện giờ chính là viên kẹo đó. Một viên kẹo nhạt nhẽo nên đáng tiếc phải vứt bỏ. Không phải như vậy, Thiên Thiên. Không phải như vậy. Đồng Khánh lờ mờ hiểu được ý của Ân Thiên Thiên nói. Không khỏi lớn tiếng kích động, dáng vẻ càng thêm căng thẳng. Không muốn thừa nhận đó là sự thật. Trái tim anh ta khẽ run rẩy nói. Không phải, anh yêu em. Ân Thiên Thiên, anh yêu em. Đối mặt với Đồng Khánh bỗng phát điên trước mặt, Ân Thiên Thiên cười cười không nói, chỉ nhìn anh ta. Thiên Thiên, anh yêu em, anh thật sự yêu em biết không? Anh có thể ở bên đảo Ninh, người bị em hiểu lầm để mà bảo vệ hạnh phúc của em. Anh cũng có thể dâng hết tâm tư của mình để mà quan tâm đến mọi thứ mà em muốn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương em, hơn nữa anh cũng chưa từng làm tổn thương em, không phải hay sao? Đồng Khánh lo lắng nói, dường như đang nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó. Anh ta giống lên, Ân Thiên Thiên, em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng mà em không thể nghi ngờ rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Sau khi hét lên, cả căn phòng nhất thời rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên bình tĩnh lại, nhìn anh ta hỏi, thật sao? Vậy Đồng Khánh, hôm nay cậu đến tìm tôi là vì cái gì? Đột nhiên chuyển đề tài, nhắc đến chuyện này, Đồng Khánh ngay lập tức lấy bệnh án ở trong tay như là một cái bảo bối. Mặc dù là anh ta không có tìm ra bệnh án thật, nhưng mà việc làm ra một bệnh án giả cũng rất dễ. Cảnh Đức Uy muốn phá vỡ sự tồn tại của bệnh án giả này thì phải làm một cuộc kiểm tra dưới sự chứng kiến của mọi người. Mà một khi Cảnh Đức Uy tiếp nhận một cuộc kiểm tra mới thì mọi thứ đã là thay đổi. Thiên Thiên, cậu xem, đây là bệnh án của Cảnh Đức Uy. Đưa hồ sơ bệnh án đến trước mặt Ân Thiên Thiên. Đồng Khánh nói, Thiên Thiên, cậu hãy tin tôi. Bây giờ Cảnh Liêm Uy không thể mang lại hạnh phúc cho cậu đâu. Cậu hãy tin tôi một lần, được không? Hãy rời khỏi anh ta. Ân Thiên Thiên nhìn trang giấy mỏng ở trước mặt, khuôn mặt không biểu cảm nói. Cho nên, cậu định đưa bệnh án giả này cho giới truyền thông phải không? Cậu muốn nhìn hạnh phúc của tôi bị hủy hoại, gia đình của tôi bị hủy hoại, phải không? Đồng Khánh sững sờ, không biết phải trả lời những lời của Ân Thiên Thiên như thế nào. Nhìn lướt qua bệnh án giả, Ân Thiên Thiên tiếp tục nói. Một khi bệnh án này bị bại lộ, dù thật hay giả, Cảnh Liêm Uy cũng phải tự mình làm một kiểm tra mới nếu muốn chứng minh bản thân không bị bệnh. Cậu có chú ý này không? Sau đó cậu nhìn thấy tôi và Cảnh Liêm Uy mỗi người mỗi ngã, nhìn thấy tôi mang con của tôi và anh ấy đi, sống một cuộc sống đơn độc. Không phải, không phải như vậy, Thiên Thiên. Đồng Khánh ngay lập tức phản bác lại, cậu sẽ không cô đơn, cậu còn có tôi ở bên cạnh. Tôi sẽ không để cho cậu một mình nuôi đứa bé. Cậu... Đột nhiên, Ân Thiên Thiên bật cười. Đôi lông mày đều là ý cười. Ngắt lời của Đồng Khánh, nhìn anh ta nói. Đồng Khánh, cậu vì sao lại cảm thấy sau khi tôi và Cảnh Liêm Uy không ở bên nhau nữa thì tôi nhất định phải ở bên cạnh cậu hả? Nếu như cậu thật sự ôm suy nghĩ như thế này, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Đừng nói hiện giờ Cảnh Liêm Uy thỉnh thoảng không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Cho dù là một ngày nào đó, anh ấy chỉ có thể nằm liệt ở trên giường, thì Ân Thiên Thiên tôi cũng sẽ không rời bỏ anh ấy. Cho dù là một ngày nào đó anh ấy có rời khỏi tôi, thì tôi cũng sẽ đi theo, cho dù là ở đâu. Lời nói tưởng chừng như hở hứng, nhưng lại đập mạnh vào lồng ngực của Đồng Khánh một cách dữ dội. Một lúc lâu sau không thể phục hồi lại được. Ý của cô là, nếu như Cảnh Liêm Uy chết rồi, thì cô cũng sẽ chết theo phải không? Vẻ mặt kinh hoàng, tay cầm bệnh án của Đồng Khánh khẽ siết chặt lại. Ân Thiên Thiên đứng lên đối mặt với anh ta, nhìn xuống bệnh án ở trên tay anh ta lại hỏi, vậy bây giờ cậu muốn thế nào để không tiếp tục nhắm vào anh ấy nữa? Có cần tôi quỳ xuống cầu xin không? Nếu như cậu đồng ý, tôi không có ý kiến. Bịch. Lời nói của Ân Thiên Thiên trong nháy mắt như làm nổ tung não bộ của anh ta. Anh ta không ngờ Ân Thiên Thiên lại nói ra những cái lời như vậy. Vì Cảnh Liêm Uy, cô sẽ tự mình quỳ xuống cầu xin anh ta. giữa hai hàng lông mày như đang giằng co. Đồng Khánh ôm chặt bệnh án như đang đấu tranh kịch liệt. Nhìn dáng vẻ thờ ơ đó của cô, anh ta tản nhẫn nói: "Được, Ân Thiên Thiên. Chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin, tôi sẽ bỏ qua cho anh ta. Chỉ cần cậu mang thai con của Cảnh Diệp Uy, quỳ xuống cầu xin tôi. Nói cậu cầu xin tôi, thì tôi sẽ bỏ qua." Khi mà nói ra những lời này, Đồng Khánh không ngờ rằng Ân Thiên Thiên sẽ là thực sự quỳ xuống. Vẻ điềm tĩnh đó của cô làm cho anh ta cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh. Một tay đỡ lấy cái bụng to, một tay chống hông của mình, Ân Thiên Thiên không nói hai lời, muốn quỳ xuống, thậm chí là trong đầu cũng nghĩ xong. Sau đó phải nói lời êm tai thế nào mới có thể khiến cho Đồng Khánh thật sự buông bỏ ý nghĩ như vậy. Nhưng người còn chưa quỳ xuống, cơ thể của cô đã bị chặn lại ở giữa không trung. Trên cánh tay truyền tới sức lực trầm ổn. Mặc dù không vững vàng như bình thường, nhưng Ân Thiên Thiên cũng có cảm giác quen thuộc. Không thể tưởng tượng nổi, chuyển mắt nhìn bàn tay còn đang gắn kim tiêm trên cánh tay. Ân Thiên Thiên mở to hai mắt không thể tin nổi, nhìn Cảnh Diêm Uy đang ở trên giường, đang chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn cô. Anh tỉnh rồi sao? Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lúc mà làm xong phẫu thuật, mặc dù bác sĩ chắc chắn anh không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà tỏ ý không biết Cảnh Diêm Uy lúc nào sẽ tỉnh lại. Cho ra câu trả lời trong một tuần lễ, nhưng sẽ thay đổi theo thời gian. Cho dù chỉ mới 2-3 ngày, anh chưa tỉnh lại nữa, nhưng trong lòng của mỗi người đều bắt đầu suy đoán anh có phải sẽ không tỉnh lại nữa hay không. Mà bây giờ anh rốt cuộc tỉnh lại rồi. Trong nháy mắt, khóe mắt của Ân Thiên Thiên cũng hơi ươn ướt, nhìn anh hoàn toàn quên mất mình. Trong đôi mắt phượng đều là yêu thương, nhưng Cảnh Diêm Uy cong khóe miệng, nhẹ giọng nói một câu: "Thiên Thiên." Chưa bao giờ cảm thấy mình lại êm tai như vậy. Trái tim của Ân Thiên Thiên dường như say rồi, mới phát hiện điều mình lưu luyến nhất cho tới bây giờ đều không phải là lãng mạn hay là tiền bạc của Cảnh Diệp Uy cho cô, mà là khoảnh khắc anh gọi tên cô. Hai chữ đơn giản đã khiến cho cô dường như có thể thỏa mãn được, như là có cả thế giới. Lập tức đến gần Cảnh Diệp Uy, Ân Thiên Thiên rũ hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt đều là mừng rỡ, cong khóe miệng lên. Cảnh Diệp Uy khẽ vuốt bụng cô, nhẹ giọng hỏi: "Tháng này làm kiểm tra thai nhi chưa?" Nhẹ giọng bật cười, Ân Thiên Thiên nhớ lại Cảnh Diêm Uy đã từng đồng ý với cô, có một ngày sẽ là cùng cô đi kiểm tra thai nhi. Ra sức lắc lắc đầu của mình, lúc này hai người dường như quên mất sự tồn tại của Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên chảy nước mắt cười nói: vẫn chưa, em còn chờ anh đấy." Lời nói nhẹ nhàng, thậm chí câu nói cũng không êm tai, nhưng chính là sự lệ thuộc và lưu luyến cô biểu hiện ra một cách tự nhiên với Cảnh Diêm Uy. Đồng Khánh thấy Cảnh Diêm Uy tỉnh lại, mình vẫn còn đắm chìm trong lúc Ân Thiên Thiên vừa định quỳ xuống. Trong lòng anh ấy hơi chấn động, khiến cho anh ấy dường như đứng không vững được. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, tỏ ý cô ngồi vào bên cạnh mình, Cảnh Diêm Uy lúc này mới ngước mắt nhìn Đồng Khánh, trong đôi mắt phượng đều là sự lạnh lùng. Anh tuyệt đối không có cách nào quên được, mặc dù anh đang ngủ say, nhưng trong ý thức vô cùng rõ ràng, Đồng Khánh từng bước một bức bách Ân Thiên Thiên như thế nào. Mặc dù không thành công, nhưng không có nghĩa là không có chút chèn ép nào. "Được, Ân Thiên Thiên, chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi sẽ bỏ qua cho anh ta. Chỉ cần cậu mang thai đứa trẻ của Cảnh Diêm Uy, quỳ xuống cầu xin tôi. Cậu cầu xin tôi sẽ bỏ qua cho anh ta." Một câu nói này lại hung hăng đánh vào trong lòng của Cảnh Diêm Uy. Cũng chính là câu nói này khiến cho anh tỉnh lại từ trong những ngày ngủ say, chỉ để nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch ở bên cạnh, cũng để bảo vệ cô gái nhỏ này. Anh không thể tưởng tượng được bộ dạng Ân Thiên Thiên bây giờ mang thai cũng hơn 6 tháng, sắp 7 tháng quỳ xuống trước mặt một người đàn ông. Đó là làm nhục cô, cũng là làm nhục anh. "Cậu Đồng, nếu trong tay cậu có cái gọi là chứng cứ, vậy thì đừng ngại công khai thử đi." Nhẹ giọng mở miệng, giọng của Cảnh Diêm Uy trầm thấp khàn khàn, nhưng trong đó mang theo cảm giác áp bức dọa người. Trong đôi mắt nhìn Đồng Khánh đầy khinh thường nói: "Trước đó tôi chưa từng tỉnh lại, bây giờ tôi tỉnh lại rồi, tôi cũng đến báo đáp cậu thật tốt vì cậu đã chăm sóc vợ tôi như thế." Lời vừa nói ra, tâm tư của Đồng Khánh được kéo trở lại, mở to hai mắt nhìn anh, trong lồng ngực đều là lửa giận. Tại sao Cảnh Lâm Uy có thể dễ dàng đạt được tất cả cái mà anh ta mong muốn như vậy? Còn anh ấy, bất kể cố gắng thế nào, Ân Thiên Thiên cũng không muốn quay đầu nhìn anh ta lấy một cái. Nắm chặt hồ sơ bệnh lý trong tay, Đồng Khánh không nói được một câu. Nếu không phải còn có một chút lý trí, bây giờ anh ấy hận không thể tiến lên đánh nhau với Cảnh Liêm Uy. Đưa tay khẽ vuốt ve đốt ngón tay của An Thiên Thiên, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không nhìn anh ấy lấy một cái, nói: "Đồng Khánh, đi thong thả, không tiến." Dứt lời, ngoài cửa Cát Thành Phong đúng lúc xông vào. Khi mà nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên ngồi mép giường ôn nhu nhìn đối phương, bộ dạng của Đồng Khánh kia giận đến mức như muốn đến giết người, nhưng mà sửng sốt một chút, quay đầu lại chính là cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Mà Đồng Khánh chỉ cần Cảnh Liêm Uy tỉnh lại rồi, vậy thì tất cả đều không phải là vấn đề. Hôm sau, tin tức toàn bộ thành phố T đều liên quan tới Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên và Liên Mẫn, thỉnh thoảng còn có tin đấu đá trên thương trường giữa nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh, dường như hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người ở thành phố T. Theo báo cáo, cậu ba nhà họ Cảnh hôm qua đã tỉnh lại. Bác sĩ bày tỏ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyện cố ý làm khá tiềm trọng thương vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Nhà họ Cảnh tỏ ý sẽ vận dụng đường tắt trong luật pháp đưa ra quyết định trong việc này, mà luật sư La của nhà họ Cảnh cũng đã bận rộn đến rứt đầu mẻ trán. Ngay lúc cậu ba nhà họ Cảnh tỉnh lại, vụ án có liên quan đến cô Liên và cô Ân cũng có tiến triển mới. Cô Liên có một lần tuyên bố với bên ngoài mang thai đứa con của cậu ba nhà họ Cảnh, nhưng không lâu trước đó tài liệu của cục cảnh sát cho ra quả thực đã đánh vào mặt cô Liên. Đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của cậu ba Cảnh. Luật sư La trước mắt đã đệ đơn bày tỏ muốn truy cứu tới cùng chuyện hủy hoại danh dự của cậu ba nhà họ Cảnh. Khi mà vụ việc hủy hoại danh dự đang diễn ra rầm rộ, cũng có người chỉ ra nếu giữa cô Liên và cô Ân không có xung đột lợi ích trực tiếp, vậy thì cô Ân rốt cuộc là trong tình huống thế nào lấy dao ra. Trước đó mấy ngày, cô Ân vừa được bảo lãnh từ cục cảnh sát ra cũng bày tỏ. Lúc ấy ở hiện trường hẳn có rất nhiều người cũng nhìn thấy, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm chính cô. Cô Ân mang thai đứa trẻ, bụng đã rất lớn, để cô đi bộ cũng không thể mà không cẩn thận. Lúc đấy hai tay đều đang vuốt ve bụng mình, quần áo, áo khoác cũng không có túi, không thể giấu một con dao. Tin tức vừa ra, dư luận toàn bộ xã hội đều xôn xao cả lên. Tất cả mọi người đều hăng say bàn luận chuyện này. Thậm chí rối rít suy đoán, rốt cuộc Liên Mẫn xuất phát từ tâm lý gì mà làm ra cái loại chuyện này. Dĩ nhiên cũng có người hoài nghi tính chân thực trong lời khai của Ân Tinh. Trong mắt người ngoài, đó dù sao cũng là người một nhà, rất có khả năng ngụy tạo chứng cứ. Cảnh Liêm Uy sau khi tỉnh lại không chút do dự báo cho người nhà nhà họ Cảnh một tiếng, biết anh ta sẽ là theo Ân Thiên Thiên trở lại nhà họ Ân, bày tỏ muốn ở đó tính dưỡng. Lúc mà Ân Tinh nhìn thấy sắc mặt của Cảnh Liêm Uy không có được tốt lắm xuất hiện ở trước mặt mình, cô ta mới biết Mạc Tà đã từng nói cho mình tin tức có liên quan đến chuyện Cảnh Liêm Uy bị thương nặng cũng không phải là phóng đại. Cát Thành Phong đỡ Cảnh Liêm Uy vào trong phòng của Ân Thiên Thiên, rồi sờ sờ cái mũi đi ra ngoài. Khuê phòng của mợ chủ, cậu không có gan ở đó. Ân Thiên Tuấn cả ngày mặc quần áo ở nhà, đi tới dựa vào khung cửa nhìn anh, không có nhìn được bất mãn nhíu mày nói: "Cậu ba Cảnh, nhà cậu không có giường hay sao, hay là không có phòng, mà muốn tới nhà tôi ra vẻ cao quý làm cái gì?" Trong lời nói nồng nặc sự bất mãn, ngay cả trong ánh mắt cũng là sự khinh bỉ. Cảnh Liêm Uy cũng không để ý tới, thỏa mãn nằm ở trên giường Ân Thiên Thiên, ngửi mùi hương của cô ở trên chăn gối, hưng phấn không có tả được, dường như vết thương của mình cũng đã khá hơn rất nhiều, ngước mắt nhìn Ân Thiên Tuấn đắc ý nói: "Anh nếu lo lắng như vậy, em không ngại đưa anh thêm cái giường vào trong phòng của em đâu." Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn tối lại, chưa từng thấy người không biết liêm sỉ như vậy, bản thân cũng đã giàu đến nứt đố đổ vách, còn muốn tới bắt bí anh ấy. Coi như anh ấy là kẻ ngốc hay sao? Chân mày nhướng lên, Ân Thiên Tuấn xoay người đi xuống lầu, lôi kéo Ân Thiên Thiên trò chuyện suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cũng không có ý thả người về. Ân Thiên Thiên có lẽ lâu rồi không nói chuyện phiếm với cả Ân Thiên Tuấn như vậy, cho nên nhất thời cũng quên mất Cảnh Liêm Uy, còn tưởng rằng anh đã ngủ rồi. Mà Cảnh Liêm Uy ở trên lầu chờ rất lâu, càng chờ càng thấy phiền lòng. Khi mà đi ra đã nhìn thấy cái bộ dạng đắc ý của Ân Thiên Tuấn, lập tức đen mặt. Ân Thiên Tuấn quả nhiên là không phải người tốt lành gì. Nhìn phản ứng của Cảnh Liêm Uy, khóe miệng của Ân Thiên Tuấn đều là ý cười. Đùa à, đó là em gái anh ấy đấy. Ở trước mặt anh ấy, đắc ý, không muốn sống qua ngày nữa à? Nghĩa là địa bàn của tôi đấy. Cảnh Liêm Uy an tâm dưỡng thương ở trong nhà nhà họ Ân. Ân Tinh bình thường đều không dám đến gần Cảnh Liêm Uy, Bộ dạng phục tùng vô cùng ngoan ngoãn, trong nhà cảnh tượng hài hòa, nhưng ngoài nhà lại là phong ba bão táp. Trên mạng đủ loại lời đồn đại lại xuất hiện. Ôi chao, mấy người nhìn thấy không? Thì ra là Liên Mẫn là người như vậy, thật tâm cơ mà. Tôi bây giờ vô cùng tin tưởng Ân Thiên Thiên bị vu oan. Liên Mẫn cái người đàn bà không biết xấu hổ này, mang thai con của người đàn ông khác, rồi đổ lên đầu cậu Ba Cảnh. Cũng tốn công cô ta nghĩ ra thật. Chậc chậc, vì danh dự vì tiền mà cũng có thể làm như vậy, giết cả con mình, thật là vô đạo đức, vô lương tâm. Trên mạng, tiếng phê phán Liên Mẫn càng ngày càng lợi hại. Mọi người dường như đều đang chờ xem kịch vui. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu để lại lời nhắn ở trên trang công khai của tập đoàn Cảnh Thị, bảo cậu Ba Cảnh nhanh chóng dưỡng thương rồi xử lý đám người đó. Mà chuyện của Ân Thiên Thiên cũng bởi vì Liên Mẫn đột nhiên nổi lên tai tiếng mà xuất hiện chuyển biến. Lúc sự việc làm lớn lên, Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy tin tức. Trên tin tức nói, Liên Mẫn lúc còn sống ở phương Nam đã trăm phương ngàn kế muốn gả vào nhà giàu, thậm chí còn không tiếc tổn thương gia đình người khác. Cuối cùng thất bại mới đi tới thành phố T, mà đi tới nơi này mục tiêu của cô ta đã thay đổi, cuối cùng nhắm trúng cậu Ba Cảnh. Bên kia, Liên Mẫn và luật sư Lý của cô ta nhìn thấy tin tức trong một đêm ở thành phố T, lập tức sốt ruột. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Nhà họ Đồng không phải nói sẽ là che giấu tốt hay sao? Liên Mẫn mất khống chế, hét to. Tin tức ở trong TV nhất thời nóng lòng, quay đầu nổi giận với luật sư Lý nói. Nhà họ Đồng không phải nói chuyện trước kia của tôi tuyệt đối sẽ là không bị vạch ra ánh sáng hay sao? Vậy đây là cái gì? Đây là cái gì chứ? Chân mày của luật sư Lý nhíu chặt, nhìn tin tức cũng đã đang nhức đầu. Anh ta không có biết trước kia nhà họ Đồng làm những chuyện này là quen thuộc nhất, sao lần này lại thất thủ rồi? Điện thoại di động sắp bị nổ tung, luật sư Lý không kịp để ý tới lửa giận của Liên Mẫn, xoay người đi nghe điện thoại, mà lần đi này cũng không quay đầu lại nữa. Liên Mẫn một mình ở trong phòng nổi giận, dường như là ném tất cả đồ có thể ném ở trong tầm mắt cô ta. Hai con mắt đều như phun ra lửa, hét lớn một tiếng, Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêu Uy. Ý giận ngút trời, dường như là muốn thiêu chết người ta vậy. Đối với Liên Mẫn mà nói, khoảng thời gian khá tiềm chính là lịch sử đen của cô ta. Vì gả vào nhà giàu có mà cô ta hãm hại bạn học, thậm chí ở trước mặt ba mẹ Khá Tiềm làm bộ dạng vẻ ôn thuận. Chỉ là làm thế nào thì nhà họ Khá cũng coi thường cô gái nhỏ nhà quê như cô ta. Dường như là cự tuyệt bằng những lời nói kịch liệt mà lúc đó Khá Tiềm hình như cũng chơi đùa cô ta, muốn bỏ rơi cô ta, lợi dụng Ân Tinh lại làm hại người nhà Khá Tiềm. Lúc này Liên Mẫn mới như chạy nạn tới thành phố T. Nhà họ Khá lại hoàn toàn nhà tan cửa nát trong lần đó. Tin tức nổi lên, Liên Mẫn không kịp đợi, gọi điện thoại cho nhà họ Đồng, nhưng mà toàn bộ đều không có ai tiếp máy. Lập tức, Liên Mẫn lúc này mới phát giác ra điều gì đó. Cô ta đã bị bỏ rơi rồi. Vội vã lao ra ngoài cửa, đi tìm luật sư Lý, ra ngoài nhận điện thoại. Không có một bóng người, khiến cho cả người cô ta lạnh thấu từ đầu tới chân. Nhà họ Đồng lại vào lúc này bỏ rơi cô ta. Bọn họ rốt cuộc là có nghĩ tới hay không? Lúc này nếu cô ta không có bất kỳ hậu thuẫn nào, nhà họ Cảnh hoàn toàn có thể xé xác cô ta ra. Điên cuồng gọi điện thoại cho mỗi một người trong nhà họ Đồng. Nhưng mà đến khi cô ta gọi đến mức điện thoại nóng lên, hết pin, trước sau đều không có ai tiếp điện thoại của cô ta cả. Ngã nhào xuống đất, trên mặt Liên Mẫn tái nhợt vô sắc. Đêm khuya, Liên Mẫn dọn dẹp hành lý của chính mình, thần kinh cả người căng chặt. Ngoài nhà gió thổi lay một chút xíu cũng khiến cho cả người cô ta muốn nhảy bắn lên, tinh thần tập trung cao độ. Chỉ sợ là người nhà họ Cảnh không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Thật vất vả thu dọn xong đồ của mình trong trạng thái kinh hồn bạt vía, Liên Mẫn đội mũ len, lén la lén lút từ dưới nhà đi ra. Nghiễm nhiên là bộ dạng này chính là muốn chạy trốn. Nhưng mà vừa mới đi được xuống lầu thì Điển Vinh đã xuất hiện trước mặt cô ta. Thân hình cao lớn chặn lại đường đi của cô ta. Điển Vinh run rẩy gọi tên anh ta. Liên Mẫn cố gắng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, cố gắng nhắc nhở mình không có chuyện gì, chỉ là Điển Vinh tới mà thôi, cũng không phải là người khác. Vậy thì cô ta vẫn còn có một chút hy vọng. Nở nụ cười gượng gạo, Liên Mẫn nói, Đã trễ thế này anh còn đến thăm em. Điển Vinh từ trong bóng tối đi ra, cả người mang theo lạnh lẽo từ bên ngoài. nhìn cô ta nhưng lại không lên tiếng. Đưa tay vuốt tóc của mình, Liên Bán nhẹ giọng nói. Thật ra thì sức khỏe của em đã không có chuyện gì lớn. Cảm ơn anh đã quan tâm. Còn phiền anh chạy tới một chuyến. Cảm ơn nha. Điền Vinh không nói gì, cũng không nhường đường, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta. Liên Bán không nhìn được mà hơi chột dạ, hít sâu một hơi tiếp tục hỏi. Tại sao anh không nói chuyện? Là gần đây tâm trạng không tốt sao? Có gì muốn nói với em? Em trò chuyện với anh. Lời vừa nói ra, Điền Vinh rốt cuộc không nhịn được, giễu cợt, cong khóe miệng của mình. Con người liếc qua, nhìn hành lý đặt ở bên chân cô ta, đang cố gắng muốn che lại. Điền Vinh nhẹ giọng mở miệng hỏi. Cô Liên, trễ như vậy, cô muốn đi đâu thế? Vừa nghe thế, nụ cười trên mặt của Liên Mẫn cũng cứng lại, sững sờ nhìn Điền Vinh. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói. Cái này à, chính là tin tức gần đây khiến cho em thật phiền não, cho nên là em muốn đi lanh quanh, giải sầu một chút. Hơn nữa đứa con của em vừa mới mất, em cũng muốn đi thay đổi chút tâm trạng, cho nên... Cái này không đúng, cô Liên. Ngày hôm qua cô còn ầm ĩ trước mặt ký giả, nhất định phải khiến cho Ân Thiên Thiên ngồi tù. Nhưng bây giờ cô lại muốn rời khỏi thành phố T. Chẳng lẽ là cô không biết, Ân Thiên Thiên là người bị tình nghi, bị kẹt ở thành phố T. Cô là người ở trong cuộc, cũng không nên rời khỏi nơi này chứ. Điền Vinh nói, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không giống anh ta trước kia. Ngay cả một tiếng, cô Liên kia cũng đặc biệt là vừa mới quen thuộc vừa xa lạ, nhìn chằm chằm cô ta nói tiếp. Cô Liên, tôi thấy cô hay là ngoan ngoãn ở thành phố T giả ngốc đi, bây giờ cô không nên đi đâu cả. Dứt lời, Điền Vinh sừng sững bất động, đứng ở trước mặt đường đi của Liên Bấn, cứ thế mà làm cho cô ta không có cơ hội nào có thể rời đi. Nhìn anh ta, trong lòng Liên Bấn bỗng trở nên luống cuống, hành lý ở trong tay rơi xuống đất, nổi lên ít bụi. Trong nháy mắt, Liên Mẫn đã tiến lên đưa tay, lôi cánh tay Điển Vinh, nhỏ giọng yếu ớt nói. Điển Vinh, Điển Vinh, anh để cho em đi có được không? Nhà họ Đồng bây giờ không để ý tới em nữa, nhà họ Cảnh nhất định sẽ là không tha cho em. Bọn họ nhất định sẽ là không tha cho em. Em cầu xin anh để cho em đi có được không? Em cũng không có cách nào khác. Không có làm chuyện gì thương thiên hại lý mà, có phải hay không? Điển Vinh, em cầu xin anh. Đảo mắt nhìn Liên Mẫn ở bên cạnh, cô ta khóc lóc như hoa lê trong mưa, cả người đều lộ ra cái cảm giác yếu đuối. Nước mắt trong suốt đọng ở trên mặt, khiến người ta nhìn thế nào cũng không nỡ cự tuyệt cô ta. Liên Mẫn càng đến gần Điền Vinh, biểu cảm ở trên mặt vô cùng đáng thương và ủy khuất. Cô ta không ngừng cầu xin nói. Cầu xin anh, để em đi đi. Em cũng không muốn ở lại đây nữa. Em muốn đi. Điền Vinh, cầu xin anh, để em đi. Thở ơ nhìn cô ta, lúc mà Liên Mẫn nghĩ rằng Điền Vinh sẽ cưng chiều cô ta như trước đây. Nhưng Điển Vinh lại rút cánh tay mình từ trong tay cô ta ra. Quay lại lạnh nhạt nhìn cô ta nói. Không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Liên Bấn, tôi vẫn cho rằng đó là giới hạn của cô. Nhưng bây giờ xem ra, cô so với trong tưởng tượng của tôi còn làm cho người ta chán ghét hơn. Lúc mà Ân Thiên Thiên bị bàn luận xôn xao, cô ta vẫn cảm thấy không có chuyện gì, phải không? Đây là mưu kế của cô ta không được như ý. Nếu được như ý vậy thì Ân Thiên Thiên bây giờ đoán chừng đã ở trong tù thật rồi. Mà bây giờ còn nói là không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ra sức hít thở sâu một hơi, Điền Vinh không nói gì cả, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta nói. Trở về đi thôi. Trước khi chuyện này có kết quả, tôi cũng sẽ canh ở chỗ này. Cô không thể nào có cơ hội rời đi. Nghe thấy câu như vậy, vẻ mặt của Điền Vinh trong nháy mắt Liên Bấn đột nhiên phát điên. Điền Vinh không biết từ lúc nào đã là không còn yêu cô ta. Thật sự như thế khiến cô ta bất an không yên. Vội vàng tiến lên lôi kéo, tay anh ta không buông, lo lắng nói. Điền Vinh, Điền Vinh, anh đừng như vậy, không phải anh yêu em sao? Vậy anh giúp em một tay có được không? Cầu xin anh, giúp em một tay đi, để em rời khỏi nơi này. Bảo đảm sau này cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Em cũng sẽ không tìm Ân Thiên Thiên gây phiền phức nữa. Cầu xin anh, hoặc là anh muốn cùng em rời đi cũng được. Chúng ta sẽ tìm một nơi không ai biết. Chúng ta làm lại từ đầu. Chúng ta không nhìn được rút tay mình ra. Điền Vinh lần đầu tiên bày tỏ rõ ràng phiền não của mình như vậy. Đảo mắt nhìn cô ta, chỉ nói đúng một câu. Yêu cô. Liên Mẫn, tôi thừa nhận tôi đã từng yêu cô. Nhưng yêu thì thế nào? Cũng không chịu nổi cô dần dần mài mòn mình. Từ lúc cô bắt đầu vu oan hãm hại Ân Thiên Thiên, tôi đã không còn yêu cô nữa rồi. Dứt lời, anh ta không nhìn Liên Mẫn lấy một cái, gọi điện thoại cho Thừa Phó Lân. Nếu cô trước sau vẫn ôm ảo tưởng như vậy, vậy thì anh ta sẽ tự mình đánh vỡ nó. Alo, Thừa Phó Lân phải không? Qua bên này đi. Các người đoán đều trúng rồi. Nghe thấy lời nói như vậy, cả người Liên Mẫn không nhịn được, sụi lơ trên mặt đất. Hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần, cho đến lúc Thừa Phó Lân dẫn người tới, cô ta mới phản ứng lại. Thừa Phó Lân nhìn Điển Vinh không nói gì, quay lại nhìn Liên Mẫn cười giễu cợt. Đùa sao? Tạo ra sóng gió to như thế ở nhà họ Cảnh, giờ lại còn muốn rời đi, nằm mơ à? Bị bảo vệ giữ chặt, lúc mà Liên Mẫn bị đưa về phòng mình, cô ta đột nhiên hét to về phía bọn họ, gào thét. Buông tôi ra, buông tôi ra, các người sẽ hối hận, các người nhất định sẽ hối hận. Cảnh Hiếm Uy là có bệnh tâm thần, anh ta có bệnh tâm thần hoang tưởng. Chuyện này tôi nhất định sẽ là nói cho truyền thông. Tôi sẽ để cho người của toàn thế giới biết Cảnh Hiếm Uy có bệnh tâm thần hoang tưởng. Các người hối hận ngay đi, ha ha. Thừa Phó Lân khẽ cau mày. Điển Vinh nhìn cô ta lại giễu cợt, nhếch khóe miệng. Cuối cùng không nói một lời, đi theo Thừa Phó Lân, cùng nhau rời đi. Đối với lời nói của cô ta hoàn toàn không để ở trong lòng. Sư phụ của anh ta, nếu thật sự dễ dàng ngã xuống như vậy, vậy thì anh ta không phải là Cảnh Liêm Uy rồi. Hôm sau, Liên Mẫn chủ động liên lạc với ký giả. Chỉ là khoảng thời gian này, các ký giả bị cô ta gọi tới gọi lui, có hơi nhiều. Mọi người ít nhiều cũng có đôi lời oán hận. Thậm chí là có rất nhiều ký giả cũng không muốn tới. Luôn cảm thấy chỗ của Liên Mẫn đã không còn tin tức gì nữa. Cho dù tới cũng không tới trễ. Thái độ dửng dưng như vậy làm cho Liên Mẫn gần như sụp đổ, nhưng vẫn gắt gao chịu đựng. Người nhà họ Cảnh có thể khống chế được, không để cô ta rời khỏi thành phố T, nhưng lại không thể ngay lúc này ngăn cái miệng của cô ta lại. Cô ta chính là muốn nói cho người của toàn thế giới biết bí mật của Cảnh Liêm Uy. Cô ta muốn người nhà họ Cảnh phải hối hận. Trưa hôm đó, tin tức của Liên Mẫn ùn ùn kéo đến, xuất hiện ở tất cả các tiêu đề trên tạp chí truyền thông. Theo báo cáo, sáng sớm hôm nay cô Liên đã gây tranh cãi trong khoảng thời gian này. Nói với ký giả rằng, cậu ba nhà họ Cảnh đúng là bị mắc chứng rối loạn, hoang tưởng, thậm chí là còn có một lần vô cùng nghiêm trọng. Thiếu chút nữa làm tổn thương tới cô ăn lúc đó, đang là vợ của anh. Bởi vì sợ sẽ làm hại cô, cho nên cậu ba Cảnh mới lựa chọn ly hôn với cô. Mà cô Liên cũng không lấy ra được cái gọi là chứng cứ, nhưng lại nói ra tất cả hành vi của cậu ba Cảnh trong lúc mắc bệnh. Bao gồm khoảng thời gian cậu ba Cảnh được mọi người cho là rời khỏi thành phố T, nhưng thật ra là ở trong biệt thự Nam Sơn tại thành phố T dưỡng bệnh. Đối với chuyện này, ký giả chúng tôi đã bắt đầu di chứng thật, trước mắt còn chưa có kết quả. Đối với những lời nói của cô Liên Mẫn, cùng khoảng thời gian trước cậu chủ nhà họ Đồng nói ra giống hệt nhau. Chỉ là hai người đều không lấy ra được bất kỳ chứng cứ chân thật nào, vẫn là chưa biết diễn biến tiếp theo ra làm sao. Tin tức vừa ra, cuối cùng vẫn là tạo ra một trận phong ba không hề nhỏ. Rất nhiều người cũng đang bàn tán chuyện này, rối rít suy đoán Cảnh Liêm Uy rốt cuộc có thật sự là bị bệnh tâm thần thật hay không. Mà Liên Mẫn và Đồng Khánh đều bắt đầu bị người ta thúc giục lấy ra chứng cứ. Lúc mà Ân Thiên Thiên ở nhà nhìn thấy tin tức, sắc mặt cả người đều thay đổi, bàn tay nắm ly sữa bò càng nắm chặt hơn. Liên Mẫn và Đồng Khánh, hai người này thật đúng là chết không chịu buông bỏ mà. Cảnh Liêm Uy khoảng thời gian này đều ở nhà họ Ân, bây giờ thậm chí còn có vài thứ cũng đã chuyển qua. Bộ dạng nghiêm túc kia là muốn ở chỗ này một thời gian. Đi tới bên cạnh Ân Thiên Thiên, thấy cô hơi cau mày, Cảnh Liêm Uy đưa tay nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày của cô. Làm cho cô kinh ngạc quay đầu, cái nhíu mày giữa chân mày cũng tan biến, không còn dấu tích. Nghĩ gì vậy? Chuyên tâm như vậy? Nhẹ giọng hỏi, Cảnh Liêm Uy thuận thế qua đó, ngồi ôm lấy cái eo của cô. Ân Thiên Thiên không nói gì mà chỉ nhìn anh. Cô đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ anh còn không biết? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 121 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.